ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 320, quy hoạch kế hoạch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần Tân dự định kiến tạo một cái năng lượng tháp. Sau đó lấy năng lượng tháp làm hạch tâm là một tòa thành thị cung cấp ấm áp, cung cấp điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không có hệ thống tồn tại, cái này đương nhiên chỉ thuộc về Mỹ Hảo suy nghĩ. Mặc dù từ kỹ thuật trên lý luận tới nói có thể thực hiện, nhưng trên thực tế nếu như muốn thật xây dạng này một cái năng lượng tháp, lại thuộc về nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đầu tiên hướng dưới mặt đất đánh một cái đủ để đến tầng sâu địa tầng hố sâu liền là một cái thi công lượng lớn vô cùng sự tình. Mặc dù lấy hiện đại khoan thăm dò kỹ thuật có thể đánh một ngụm mấy ngàn mét sâu giếng sâu, nhưng loại kia giếng sâu cũng không có làm năng lượng tháp nền tảng sử dụng giá trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy trên mạng bị khoác lác lợi hại nhất Lucia phía trước Sovia chỗ đào móc khoa kéo giếng sâu làm thí dụ. Tại trên Internet rất nhiều người nói khoác đây là trực tiếp đào được địa ngục giếng sâu. Đã từng từ bên trong bay ra ngoài qua rất nhiều quái vật. Được vinh dự, địa ngục chi môn. Thậm chí năm đó trước Sovia là dự định đào xuyên Lam Tinh. Nhưng mà chân chính đi thăm dò tìm tư liệu, liền sẽ phát hiện, cái gọi là địa ngục chi môn, giếng sâu 1226 mét, thượng bộ đường kính 92 cm, phần dưới đường kính 21.5 cm, lấy đường kính tới nói, xuống dưới người đều tốn sức, anh nợ em một câu yêu thương. Sự thật trên địa cầu trước mắt cái gọi là giếng sâu đều không phải mọi người trong tưởng tượng cự hình đường hầm, mà là chỉ xuống dưới một cây mũi khoan cùng thân cán khoan lỗ nhỏ. Liền ngay cả dầu hỏa khoan cũng giống như vậy. Về phần nói có thể xuống dưới mấy người, nhìn qua cực kỳ thô, đồng thời lại rất sâu giếng đương nhiên cũng là tồn tại. Trên thế giới sâu nhất giếng mỏ liền có hơn 4.000 mét sâu. Nhưng đó là tại hơn 100 năm thời gian bên trong, không ngừng hướng phía dưới đào hầm lò kết quả. Nó cũng không phải một ngụm giếng sâu đi thẳng đến ngọn nguồn, mà là có mấy cái đào móc mặt phẳng. Cái gọi là hơn 4.000 mét sâu bộ phận là toàn bộ giếng mỏ sâu nhất tầng dưới đáy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chỗ này hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Nhiệt độ có thể đạt tới 57. Vượt qua nhân thể chỗ có thể nhẫn nại cực hạn. Đương nhiên, cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh đánh giếng sâu đến tầng sâu địa tầng, từ đó lợi dụng địa nhiệt khả thi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Trần Tân suy nghĩ bên trong, năng lượng tháp kết cấu hẳn là dưới đất đánh ra hai cái 3.000 gạo trở lên giếng sâu, đồng thời khiến cho dưới đáy quán thông. Một cái giếng phụ trách hướng xuống thông gió, một cái giếng phụ trách hướng lên hút không khí. Thông qua không khí nhắc tới lấy tầng sâu địa nhiệt, mặt đất bộ phận kỳ thật liền là tương đương với một cái to lớn máy quạt gió cùng nhiệt năng chuyển đổi khí. Để mà hướng giếng sâu chỗ sâu thổi nhập không khí lấy rút ra địa nhiệt, cùng chuyển hóa rút ra đi lên nhiệt năng, đem nó chuyển hóa thành điện năng, hoặc là trực tiếp đem nhiệt năng chuyển vận đến có địa phương cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại cung cấp ấm phương thức Trần Tân cũng không có ý định khai thác trực tiếp bài phóng đến trong không khí như thế hào phóng phương thức, mà là dự định lợi dụng hiện tại dưới mặt đất giao thông cáp mạng trải cung cấp ấm đường ống, đem nhiệt năng chuyển vận đến thành thị từng cái địa phương. Cứ như vậy thành thị chỉnh thể nhiệt độ liền có thể có được tăng lên. Tăng thêm từng cái chỗ tránh nạn kỳ thật đều không phải ở vào rất sâu dưới mặt đất. Tại hắn nhiệt độ lên cao về sau, dư thừa nhiệt năng xuyên thấu qua tầng dưới chót phát ra tới mặt đất, cũng là có thể gián tiếp tăng lên mặt đất nhiệt độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, nếu là thật cần trên mặt đất chế tạo ra một khối cung cấp nóng trận, cũng là có thể dùng đường ống kết nối một cái máy tản nhiệt trên mặt đất. Từ đó chế tạo ra một khối ấm lên khu vực. Cái này có chút cùng loại với trong trò chơi máy tản nhiệt hoặc là hỏa lô. Có thể cố ý chế tạo ra một khối cỡ nhỏ cung cấp nóng trận. Mặc dù nói cung cấp nóng hiệu suất nhận hoàn cảnh ảnh hưởng khả năng không tốt. Nhưng nếu như có thể đem nhiệt độ không khí từ 50 tăng lên tới 30, cũng là rất có ý nghĩa thực tế. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô luận là mặt đất thi công, vẫn là mở mặt đất nhà ấm, hoặc là cách dùng khác, đều có rất cao giá trị thực dụng. Huống chi có trần tân cải tiến. Loại này máy tản nhiệt chế tạo cỡ nhỏ cung cấp nóng trận làm sao cũng không thể chỉ đem nhiệt độ tăng lên 20 độ ít như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như cái này tưởng tượng thật sự có thể thực hiện. Chỉ cần năng lượng tháp cùng máy tản nhiệt hiệu năng đầy đủ. Như vậy nhân loại liền thật sự có thể một lần nữa trở lại mặt đất đi sinh sống. Trong tương lai cho dù mặt đất nhiệt độ vẫn là rất thấp. Nhưng ở ánh nắng một lần nữa trở về sau. Có năng lượng tháp cùng máy tản nhiệt. Làm cho nhân loại trở lại mặt đất. Mà không phải chỉ có thể co đầu rút cổ trong lòng đất chỗ tránh nạn. Đây đối với nhân loại văn minh mà nói. Sẽ có lấy ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá muốn thực hiện có thể tạo dựng cỡ nhỏ cung cấp nóng trận máy tản nhiệt không khó. Nhưng đủ để làm một tòa thành thị cung cấp nhiệt năng lượng tháp lại không phải tốt như vậy thực hiện. Ở trong đó dính đến công trình học, nhiệt lực học, vật liệu học, kiến trúc cơ học các loại tri thức. Không phải một người có thể chơi được. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như Trần Tân có thể dùng hệ thống thăng cấp phương thức giảm bớt rất nhiều trình tự. Nhưng nếu như không thể tại địa phương khác sao chép được. Chỉ có thể dựa vào Trần Tân hệ thống thăng cấp đến kiến tạo năng lượng tháp. Thứ này ý nghĩa thực tế vẫn như cũ không lớn. Rốt cuộc Trần Tân chỉ có một người. Hắn kiến tạo như thế một cái năng lượng tháp liền cần tiêu tốn rất nhiều sinh tồn điểm số. Muốn tại Viêm quốc cả nước tất cả thành thị hoặc là đại đa số thành thị tạo dựng ra năng lượng như vậy tháp. Cần thiết nỗ lực sinh tồn điểm số cùng thời gian đối với tại Trần Tân tới nói đều nhiều lắm. Thậm chí hắn sinh thời có thể làm được hay không chuyện như vậy cũng còn hai chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên nói, biện pháp tốt nhất vẫn là như cũ. Hắn kiến tạo ra một cái thành phẩm năng lượng tháp đến. Sau đó giao cho quốc gia phái người đến nghịch hướng phá giải. Từ đó thực hiện tại địa phương khác không dựa vào Trần Tân đem nó phục khắc ra. Dạng này dựa vào quốc gia làm chèo chống. Mới có thể tại cả nước đại đa số thành thị đều dựng thẳng lên năng lượng tháp. Từ đó thực hiện làm cho nhân loại từ dưới đất trở lại trên đất tưởng tượng. Bất quá muốn kiến tạo một tòa năng lượng tháp. Cái này hiển nhiên là vô cùng phiền phức lại phức tạp một việc. Rốt cuộc Trần Tân năng lực chỉ là thăng cấp, không phải từ không sinh có. Hắn nhất định phải có một cái có thể bị coi là năng lượng tháp cơ sở tồn tại. Mới có thể đem nó thăng cấp thành chân chính năng lượng tháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này là hệ thống sử dụng quy tắc. Dù là hắn chỉ là làm cái khung sắt ở bên trong đốt than đá nói đây là năng lượng tháp. Hắn cũng trước hết hàn cái khung sắt ra. Cho nên chuyện này không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết hoặc là làm ra hiệu quả. Trần Tân quyết định tạm thời không đi nghĩ cái này sự tình. Loại này trường kỳ đầu nhập mới có thể thấy hiệu quả sự tình cũng không cần phải gấp gáp đi mở bắt đầu làm. Vẫn là xem trước một chút trước mắt có thể làm sự tình tương đối thực tế. Anh nợ em một câu yêu thương. Pin dây chuyền sản xuất hiện tại đã lắp đặt không sai biệt lắm. Quay đầu đi tiến hành một lần thăng cấp hẳn là liền có thể dùng. Trần Tân nằm tại trong bồn tắm bẻ ngón tay đếm lấy mình bây giờ đã làm xong hoặc là chuyện đang làm. Đồng thời cũng tại kế hoạch dự định làm sự tình. Chờ pin dây chuyền sản xuất bắt đầu vận chuyển. Liền có thể cân nhắc dựng máy phát điện dây chuyền sản xuất. Dạng này liền có đầy đủ nguồn năng lượng. Còn lại liền là kiến tạo mặt đất cỡ lớn nhà ấm cùng năng lượng tháp sự tình. Hai chuyện này có lẽ có thể cùng một chỗ tiến hành. Trần Tân nghĩ đến mình trước đó kế hoạch tại mặt đất tu kiến cỡ lớn trồng trọt nhà ấm sự tình. Cảm thấy cái này có thể cùng năng lượng tháp kế hoạch liên hệ với nhau. Rốt cuộc năng lượng tháp chủ yếu tác dụng liền là cung cấp ấm. Mà trồng trọt nhà ấm vừa vặn cần đại quy mô cung cấp ấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.